Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, Lý Hữu võ thuật lớp học. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu. Những người này phải luyện võ thuật căn bản cũng không phải là từ trong xương. Đối với võ thuật có bao nhiêu nhiệt tình, chính là bị điện ảnh Thiếu Lâm tự đầu độc tạm thời nhiệt huyết ở trên dưới sản vật. Bọn họ hoàn toàn chính là bị trong phim ảnh những hoa kia tiếu động tác tẩy não. Lấy là mình luyện liên tiếp là có thể có như vậy thân thủ. Vạn Phong có thể nói khẳng định niên đại 80 võ thuật nóng bên trong. Người như vậy chiếm cứ 80%. Còn dư lại là 20% bên trong chân chính đối với võ thuật si mê nhiệt tình người vậy tuyệt không vượt qua trong 1%. Vì vậy làm võ thuật nóng sau này chân chính có thể kiên trì nổi người ngàn trong đám người không? Tới một cái này của võ thuật nóng sinh xảy ra cái gì tốt tác dụng Vạn Phong không tốt làm gì phán xét. Nhưng là không tốt sự việc nhưng là lộ ra thấy rõ. Những cái kia năm cả nước tổ chức tất cả lớn nhỏ các loại biểu diễn võ thuật và thi đấu. Vì xinh đẹp đạt tới biểu diễn mục đích, võ thuật bị cải cách ngổn ngang. Vốn là trên chiến trường hết thảy vì chiến thắng đối thủ chiêu số động tác bị đổi thành chẳng ra gì. Cho vui, võ thuật lại biến thành vũ thuật. Trực tiếp nhất hậu quả chính là tiếp theo tạo cho một nhóm lớn tên giang hồ lừa bịp. Bọn họ đánh các loại võ thuật cờ hiệu khắp nơi giả danh lừa bịp. Để cho Vạn Phong im lặng là một cái trong đó cái gọi là nữ đại sư làm được những thứ ngổn ngang kia. Cho vui, nàng mặt mỉm cười toàn thân run một cái. Lại có thể để cho nàng các đệ tử lấy các loại hoa thức tìm chỗ chết nghiêm trọng vi phạm trái đất. Trọng lực phép tác động tác hoặc lăn lộn hoặc rớt nằm sấp đổ ra mấy mét thậm chí còn mười mấy mét xa. Vạn Phong không hiểu là nàng ở trước mặt công chúng làm cái loại đó lừa gạt ngu ngốc biểu diễn. Lương tâm thật sẽ không đau không? Mặt nàng ra rốt cuộc có bao nhiêu giày dám làm như vậy biểu diễn? Nguyên nhân chính là có những thứ này giả danh lừa bịp cái gọi là đại sư tồn tại. Võ thuật thành người có dụng tâm khác công kích TQ truyền thống hài hước. Cuối cùng còn xuất hiện một cái gì bất nhập lưu vật lộn vận động viên khắp nơi khiêu chiến sự việc. Nếu như người này là thật ôm đánh giả mục đích Vạn Phong ngược lại cũng tán thành. Nhưng là người sáng suốt một mắt là có thể nhìn ra hàng này là sau lưng có người giúp đỡ đi ra bôi. Đen TQ truyền thống. Thông qua bôi đen chê TQ truyền thống quốc túy đạt tới đả kích TQ dân tộc tự tin mục đích. Giống như người Tây Phương không thừa nhận TQ lịch sử như nhau. Người trên lịch sử hạ vô số ngàn năm. Người để cho chúng ta những thứ này ăn cỏ di tộc làm thế nào? Cho nên chúng đánh liền đánh chê TQ lịch sử đồng thời bịa đặt hoàn toàn biên tạo mình lịch sử. Đả kích TQ lịch sử chính là đả kích TQ những cái kia từ trên lịch sử lưu truyền xuống quốc túy. TQ lưu truyền xuống ưu tú văn đời đại biểu đồ chính là y thuật, võ thuật, thư pháp, hội họa cùng một nhóm quốc túy. Nhưng mà ở Vạn Phong trước trọng sinh TQ trên diễn đàn khắp nơi đều là hắc trung y hắc võ thuật. Còn xuất hiện cái gì nhắm mắt lại loạn đồ thư pháp đại sư. Vạn Phong đối với thư pháp không việc gì nghiên cứu, nhưng ít nhất cũng biết lối viết thảo phân lúc đầu lối viết thảo. Chương cỏ và nội trong năm nay cỏ ba cái lưu phái. Nhưng mà những thứ này mù gà cái cổ đồ chính là cái gì lưu phái? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết CMN còn có những cái kia viết xấu xí sách nhà thư pháp? Người chắc chắn người không phải ở xấu xí bức tranh thư pháp. Cái này thật giống như càng nghĩ càng xa. Vạn Phong vội vàng đem suy nghĩ từ 108 ngàn dặm bên ngoài kéo trở lại. Sư phụ, những người này chính là đồ cái tươi tò mò đi tham gia náo nhiệt. Kéo dài nhiệt độ bình thường ở một năm cỡ đó, dài nhất sẽ không vượt qua 3 năm. Nếu như dựa theo sư phụ ngài loại này luyện quyền không luyện công đến ra một tràng không ý nghĩ. trước luyện giỏi trung bình tấn. Phỏng đoán những thứ này đối với võ thuật một năm nhiệt độ hai cái tháng liền hao hết sạch. Để cho bọn họ không có chuyện gì liền luyện khô khan vô vị trung bình tấn bọn họ không chạy mới là chuyện lạ mà, Lý Hữu có chút mê mang. Thật giống như nói rất có lý. Tiểu Vạn, vậy nếu là đổi ngươi nên làm cái gì? Từ giờ trở đi đổi thành trung bình tấn chỉ cần đạt tới 3 phút liền có thể học tập chiêu thức. Chọn trước cái đơn giản chiêu thức dạy cho bọn họ. Sau đó đối với dạy bọn họ một ít xinh đẹp không việc gì chứng dùng đồ là được. Nhiệt nhiệt nháo nháo tất cả lớn vui mừng tốt biết bao. Để cho những người này đạt tới đứng một, tiếng trung bình tấn căn bản không có thể. Nhưng luyện đến đứng 3 phút cũng không phải là việc khó mà. Luyện mấy ngày liền xong hết rồi. Điều này có thể được không? Đây không phải là gạt người sao? Năm xưa gian mở võ quán cũng không phải là làm như vậy. Bọn họ có học hay không là chuyện của bọn họ. Chúng ta nhưng mà được cầm ra chân thực đồ. Sư phụ, bây giờ thời đại bất đồng. Không thấy nhiều ít mặc thủ thành quy đồ đều bị cải cách liền sao? Đối với những cái kia thật tâm thích võ thuật người ngài có thể cầm ra chút thật tài thực liệu dạy. Bọn họ, nhưng là có học viên chính là tới chơi. Lừa bịp là được. Ngươi nghe ta không sai. Có rất nhiều người chính là thừa dịp cái này nóng hổi sức lực thỏa nguyện. Một chút mà thôi. Cùng trào lưu vừa qua liền từ này Tiêu Lang là người đi đường. Đối với học viên như thế vẫn là muốn trước làm sao nhiều từ bọn họ trên mình được lợi hai tiền là. Thật, cái này không thể nói chúng ta gạt người nhà. Bản thân bọn họ vậy không dự định học ra thành tích. Chính hắn cũng lừa bịp làm sao có thể nói người khác lừa gạt hắn. Vạn Phong cũng biết mình loại ý nghĩ này rất phụ năng lượng. Nhưng là thực tế đúng là như vậy. Đối với sư phó tư muốn tiến hành liền hướng dẫn sau này. Vì có thể gộp lại ở những học viên này lòng. Thành tựu nhị sư huynh Vạn Phong tự mình kết quả đánh một bộ võ chuyến tử. Mặc dù trời giá rét đông. Nhưng mặc trên người được quần áo vậy dày. Ở trên mặt tuyết lăn lộn mấy lần vậy coi là không được cái gì. Bộ quyền đả hoàn Vạn Phong lại cùng mấy cái học viên thử một chút tay. Chính là để cho 3-4 cái học viên đối với hắn tiến hành công kích. Hắn thì tiến hành phản kích. Vạn Phong đối với mấy người này yêu cầu là súng thật đạn thật ra tay. Không cần cho hắn mặt mũi. Dù sao mặc trên người được cũng dày đánh hai cái vậy không quan hệ. Mà hắn thì dùng đâm chân kết hợp đấu vật tiến hành phản kích. Dĩ nhiên vậy không khách khí. Muốn cho những người này tin phục thì nhất định phải cầm ra thật tài thực liệu để cho bọn họ lãnh. Giáo đến chỗ lợi hại. Cái này cũng không phải là biểu diễn. Đâm chân kết hợp đấu vật. Vạn Phong bây giờ đối phó 3-4 cái và thân thể mình điều kiện không sai biệt lắm người thật đúng. Là không khó khăn gì. Vì vậy mấy phen chiến đấu sau đó. Vậy 3-4 cái học viên đều bị hắn lược ngã xuống đất. Sau đó Vạn Phong lại thay nhau và mấy ba học viên tiến hành thử tay. Không một thất lợi. Cái này làm cho hắn uy vọng ở các học viên trong lòng thẳng tắp lên cao. Ta từ 13 tuổi bắt đầu luyện quyền. Cho đến bây giờ ta luyện quyền gần 4 năm. Ta tin tưởng các người nếu là có thể khắc khổ kiên trì nổi. 3-4 năm sau nhiều không dám nói. Đạt tới ta loại nước này bình người bình thường 3-4 cái không phải đối thủ của ngươi không có. Bất kỳ vấn đề, không biết mọi người có không có lòng tin. Có, các học viên quần tình sục sôi. Học võ thuật không có gì đường tắt. Sư phụ lĩnh vào cửa. Tu hành toàn ở mọi người. Chỉ có chăm học khổ luyện mới có thể cho giỏi hơn thầy. Mọi người nhớ chưa có? Nhớ. Được. Phía dưới mọi người mình luyện tập. Có vấn đề gì có thể hỏi sư phụ. Thừa dịp những học viên này vây quanh Lý Hữu hỏi cái này hỏi cái. Kia cơ hội. Vạn Phong rời đi nơi này. Cũng buổi chiều 3 giờ liền hắn nên trở về đi xem một chút. Trở lại phân xưởng, Vạn Phong bởi vì ở quyền trang thử tay mà nóng hổi đầu đưa tới Trương Toàn chú ý. lại chạy đi luyện quyền. Không có, ta sư phụ thu chút học trò ta đi hướng dẫn một chút. Xem đem ngươi có thể, còn đi hướng dẫn một chút. Ai, sư phụ ngươi thu được học trò bên trong có nữ chưa? Nữ nhân này lại suy nghĩ gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ